Tổng tài yêu hai người. Chương 5, Lâm Hạ Miên thanh mai trúc mã của Mạc Đình Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tôi hay không? Cha tôi cũng vui mà. Trước khi quen Lạc Vi mối quan hệ cha con rất tốt. Nhưng sau khi có xuất hiện của Lạc Vi, cha con anh đã trở nên bất hòa. Phong Du trước giờ vẫn mong hàn gắn lại tình cảm cha con của thiếu gia mình. Bởi anh biết rõ lý do lão gia mình không muốn cho Lạc Vi bước vào nhà. Thiếu gia, lão gia vốn rất thương cậu. Chuyện của Lạc tiểu thư còn nhiều uẩn khúc lắm. Lão gia không muốn cậu tổn thương mới không nói ra. Mạc Đình Ngôn nổi nóng ném tập tài liệu đang kiểm tra vô mặt Phong Du. Trừng mắt sắc lạnh, trầm giọng u ám. Nếu anh rảnh quá, có thể nghỉ phép vài hôm. Hoặc cút luôn khỏi công ty. Phong Du cúi người nhặt tài liệu lên trả lại cho Mạc Đình Ngôn rồi ra ngoài khép nhẹ cửa lại. Anh không muốn chọc giận thiếu gia mình một lần nữa. Anh biết rõ từ sau khi vợ sắp cưới Lạc tiểu thư mất thì thiếu gia tăng thêm độ lạnh lẽo. Hay chút giận vô cớ. Phong Du rời đi được một lúc thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cốc cốc, Mạc Đình Ngôn nghe tiếng gõ tưởng Phong Du quay lại. Nên không nói năng gì. Chăm chú đọc tài liệu. Chỉ khi tập trung công việc hắn mới có thể tạm ngừng thương nhớ cô bạn gái đoản mệnh Lạc Vi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vẫn vang lên quấy rối. Hắn đóng tài liệu lại. Miễn cưỡng cho vào. Phong Du muốn gì nữa? Là em. Là giọng nói ngọt ngào của Lâm Hạ Miên, con gái út của Lâm Dực. Lâm Dực là bạn học của Mạc Diệu. Nên không xa lạ gì khi con trai và con gái hai nhà quen biết nhau từ bé. Gọi đúng là đôi thanh mai trúc mã. Mạc Đình Ngôn hướng mắt ra cửa thấy Lâm Hạ Miên đang xách giỏ trái cây bước đến mình. Liền chào mày hỏi, em đến đây làm gì? Chỗ này là công ty. Không tiện cho cô tiểu thư như em tới. Phải công nhận Lâm Hạ Miên là cô gái thứ hai được Mạc Đình Ngôn quan tâm. Mà chính xác thì trước khi Lạc Vi xuất hiện thế chỗ độc nhất trong lòng Mạc Đình Ngôn. Thì Lâm Hạ Miên là cô gái duy nhất được tổng tài lạnh lùng Mạc Đình Ngôn lo lắng. Lâm Hạ Miên vui vẻ đặt giỏ trái cây xuống bàn tiếp khách. Rồi quay người kéo ghế ngồi đối mặt Mạc Đình Ngôn. Nhìn nét mặt tiều tụy của anh. Cô không cầm được xót xa. Vươn tay vuốt ve khuôn mặt ấy. Mạc Đình Ngôn gạt tay cô ra. Ngoài trừ Lạc Vi thì không cô gái nào hắn cho phép đụng vào người mình. Hắn nhất kiến trung tình với Lạc Vi. Được rồi, em đừng đụng vào anh. Lâm Hạ Miên cụp đôi mắt tràn trề đau lòng. Bởi Lâm Hạ Miên yêu thầm Mạc Đình Ngôn đã 7 năm. Sự xuất hiện của Lạc Vi từng khiến cô ghen ghét cực độ. Cô từng ước Lạc Vi biến mất để Mạc Đình Ngôn thuộc về riêng mình cô. Không ngờ điều ước đã thành sự thật, Lạc Vi mất. Nhưng tiếc thay Lạc Vi cũng cất đi quả tim của Mạc Đình Ngôn. Đình Ngôn, anh đừng đau buồn chuyện của Lạc Vi nữa. Sống chết có số. Không, Lạc Vi là bị hại chết. Anh sẽ bắt cô ta trả giá. Mạc Đình Ngôn vừa nói vừa bẻ gãy cây bút bi trên tay như đang thị uy cho người khác thấy sự tàn độc của mình. Lâm Hạ Miên muốn hỏi, cô ta là ai thì đã bị Mạc Đình Ngôn chen lời. Về sau em nên hạn chế hỏi chuyện riêng của anh. Dạ vâng, em xin lỗi đã làm anh không vui. Ừ, em về đi. Anh cần hoàn thành số tài liệu quan trọng. Vậy em về, trái cây em mang tới anh nhớ ăn nha. Mạc Đình Ngôn liếc nhìn theo hướng chỉ của Lâm Hạ Miên. Thấy giỏ trái cây đã gọt sẵn, trông rất ngon miệng. Nở nụ cười hài lòng. Được rồi, em gái nhỏ, về hộ anh cái. Lâm Hạ Miên nghiến răng tỏ ra không vui. Cô không thích nghe hai từ em gái từ miệng người mình yêu thầm. Nếu Lạc Vi không còn thì cô sẽ không để vụt mất Mạc Đình Ngôn một lần nào nữa. Cô ra về lướt qua Phong Du đang ngồi ở quầy tiếp tân. Phong Du đang nói chuyện với nhân viên thấy Lâm Hạ Miên, anh cười ấm áp cất tiếng gọi. Hạ Miên. Tuy nhiên người con gái kia bao năm qua chưa một lần nhìn về hướng anh. Anh biết rõ trái tim cô gái đó dành cho Mạc đại thiếu gia. Cô nhân viên lễ tân gọi mấy tiếng mà Phong Du lơ đễnh mãi tới khi Mạc Đình Ngôn bước tới. Hắn đặt giỏ trái cây lên bàn. Phong Du mới bất giác nhìn giỏ trái cây. Cười khổ, giọng khẽ khàng. Là của Lâm tiểu thư nữa sao? Ừ, anh ăn đi. tôi có việc ra ngoài xíu. Dứt lời Mạc Đình Ngôn rời đi. Còn Phong Du lòng như bị khứa thêm vài nhát dao. Bao năm qua mỗi lần Lâm Hạ Miên mang trái cây, vật phẩm gì phục vụ thiếu gia, thì anh là người hưởng hết. Là thứ thiếu gia không cần thế mà anh lại rất cần. Bệnh viện quốc tế Thành Vương. Khoa nội. Mạc Đình Ngôn bước vào phòng tiếp bệnh của khoa nội. Hỏi thăm bệnh nhân Lục Thừa Cần 22 tuổi. Bị tai nạn giao thông. Bác sĩ chỉ cho hắn phòng bệnh M20. Mạc Đình Ngôn bước tới căn phòng bệnh cao cấp M20. Hắn không ngờ tên Lục Thừa Cẩn này được Lục gia bảo bọc, năm vệ sĩ đứng canh. Bởi tin tức hắn thu thập được thì Lục Thừa Cẩn hành tung bí ẩn. Mối quan hệ với Lục gia bị xóa hay cố tình ẩn đi khung tuổi 10 tuổi đổ về trước. Xin lỗi, anh là ai? Một vệ sĩ giang tay ngăn bước của Mạc Đình Ngôn. Con mắt tinh tường lướt dọc con người anh mặc Âu phục xanh biển. Trên cổ áo đính cài áo hình ngôi sao vàng. Vệ sĩ nhận ra thân phận người mình ngăn thuộc giới thượng lưu. Chắc là quý tộc. Anh bạn nhận ra rồi thì tránh đường cho. Mạc Đình Ngôn thấy vệ sĩ quan sát chân tơ kẻ tóc. Nhận ra thân phận hắn rồi. Vệ sĩ lưỡng lự nhìn nhau. Cách trương.